Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72 Hoa quả đồ hộp. Bởi vì hiện tại Bạch Linh trừ bỏ tin tưởng Bạch San, đã không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể tận khả năng nhanh hơn chính mình tốc độ chạy trở về. Nàng biết nếu là liền nàng đều luống cuống, bà ngoại, cựu cựu càng là không cần phải nói, cho nên nàng cần thiết bình tâm tĩnh khí. Nghĩ đến đây, Bạch Linh không tránh được lại ân ủi bà ngoại vài câu, đồng thời dò hỏi trong thôn cùng cựu cựu tình huống. Đúng rồi, nhất định phải tiểu tâm đại ông ngoại đám người. Làm trong thôn mặt đã chịu kính ngưỡng thả còn tính có tiền đại ông ngoại, mỗi khi đều là dùng bố thí ánh mắt xem bà ngoại cùng bọn họ. Hiện tại trong thôn mặt đều lấy nàng cựu cựu là chủ. Loại này chênh lệch tạo thành nhân tính mặt âm u, khó bảo toàn ở nàng còn chưa trở về thời điểm liền làm ra sự tình gì. Lý Đông Mai tuy rằng nghe, lại không để ý. Bởi vì hai ngày này hài tử bá bá bác gái đối bọn họ thái độ có 180 độ chuyển biến. Đã là trở thành chân chính người một nhà vẫn chưa lại dùng khinh thường bọn họ ánh mắt. Lý Đông Mai lần đầu tiên cảm thụ trừ bỏ Bạch Linh Bạch San Lý Chính Hạo quan tâm ngoại những người khác quan ái, ôn như ngọc lặng lặng nghe nàng cùng nàng người thân liên hệ. Cuối cùng biết trên người nàng áp lực có bao nhiêu đại. Nhưng là lại lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt nàng cái loại này cùng loại với hạnh phúc tươi cười. Ôn như ngọc tinh mắt không tự chủ được cong cong, khóe miệng hơi kiều, thậm chí liền tâm đều bắt đầu không quy luật nhảy lên lên. Làm hắn kinh ngạc không thôi, hắn chưa từng có quá loại này cảm thụ. Nửa giờ lúc sau, lái xe người đã thay Ôn Như Ngọc. Thực hiển nhiên Ôn Như Ngọc lái xe rõ ràng tương đối vì đấu đá lung tung Bạch Linh ổn thỏa quá nhiều. Trên cơ bản xe thập phần vững vàng. Bạch Tiểu Khê có chút không thể tin được. Rốt cuộc này lộ nhưng cùng phía trước gặp ghềnh lộ không có nhiều ít khác nhau. Hơn nữa cũng thỉnh thoảng sẽ lao ra những cái đó tang thi. Lại thấy đến hắn mỗi khi đều bình yên tránh thoát, thả xe như cụ thập phần vững vàng. Trong lòng đối cái kia diện mạo đẹp đại ca lại nhiều một phần không phục chi ý. Tuy rằng anh Ôn thân thủ không tốt lắm, nhưng là nhìn qua giống như là chị Bạch Linh giống nhau làm người ân tâm money. Chẳng lẽ đây là đại nhân? Rốt cuộc Bạch Tiểu Khê hiện tại mới 13 tuổi, chỉ là một cái trai trai hài tử thôi, có chút chờ mong chính mình lớn lên lúc sau bộ dáng. Nhất định phải trở nên cùng chị Bạch Linh, anh Ôn giống nhau người. Nói đến cũng kỳ quái, ở lên đường thời điểm mặc kệ như thế nào, Bạch Linh tinh thần nhất định cao tập trung, chỉ là hơi hơi nằm ở ghế trên. Căn bản là không tính toán ngủ say nàng chờ đến tỉnh lại thời điểm. Cư nhiên tới rồi chạng vạng thời khắc, trong lúc cư nhiên không có gặp được tang thi đàn. Này căn bản là không có khả năng sự tình. Hoa Hạ Quốc tuy rằng đất rộng của nhiều, chính là dân cư lại thập phần nhiều, biến thành tang thi người không ở số nhỏ. Chẳng sợ nàng lúc trước đi lộ đều có thể đủ gặp được vài sóng tang thi mới đúng. Vì cái gì đi rồi như vậy lớn lên lộ lại chưa dừng xe. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia trương nhu hòa tuấn mỹ, sườn mặt trở nên thâm trầm, lại cũng không nói gì thêm monster giữa chưa gặp ngươi ngủ say. Cho nên không có kêu ngươi tỉnh lại. Ôn như ngọc thanh âm nhu hòa, lại cũng thập phần nghiêm túc lái xe. Kia màu trắng tấc sam khả năng cho rằng nhiệt cho nên mở ra hai viên khẩu tử, có thể nhìn thấy như ẩn như hiện xương quai xanh. Vẫn chưa quay đầu nhìn về phía Bạch Linh, ăn liền ở ngươi trước mặt. Bạch Linh sừng sốt, hướng phía trước nhìn lại, đích xác lại là tiểu bánh mì cùng hoa quả tiểu đồ hộp, phóng thập phần chỉnh tề. Nhưng kia hoa quả đồ hộp nàng vẫn chưa trang nhập, rốt cuộc bên ngoài kia tầng pha lê quá nặng thả còn dễ dàng toái. Thật sự là không có phương tiện, chẳng lẽ cũng là hắn ngày hôm qua sáng sớm thừa dịp nàng còn chưa tỉnh ngủ thời điểm, làm Bạch Tiểu Khê đi xuống trang. Tuy rằng thịt loại chờ đồ vật ở ngay lúc này là lựa chọn tốt nhất, nhưng là ở có điều kiện cơ sở thượng, ăn chút hoa quả, không có chỗ hỏng, hơn nữa cũng dễ dàng tiêu hóa. Huống chi lên đường sở hao phí năng lượng cũng không cần quá nhiều. Ngoặc kép, hết chương.